Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 154 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đấu với cả cái tên Cờ Băng Vân đến từ Thế Lực của Sở Phương Điện. Và cụ thể thì trận đấu sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 154 có tựa đề Vô Cực Sinh Tử Kiếm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tôn Mạ lúc này đang chiến đấu kịch liệt, thậm chí cả mấy người Ngao Khiên cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiểu sư đệ, người mới đột phá đến đạo huyền cảnh thứ một mà lại có thể lĩnh ngộ đến lãnh vực thần vương sao? Cơ Bằng Vân nhìn thấy trợn to mắt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, cười nhạt. Lãnh vực thần vương sao? Cái này chỉ xem như là lãnh vực thần vương giả thôi, nhưng mà để đối phó với người vậy thì cũng đã đủ rồi. Giờ phút này ở xung quanh Diệp Viễn hình thành ra một vòng tròn trường lực kỳ lạ. Trường lực này ở trong mắt của những người khác là chính là lãnh vực thần vương có 102. Bên trong lãnh vực, ba luồng chân khí mới dung hòa gắn bó lại với nhau, tạo nên một loại lực lượng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này xảy ra trước mặt, Cơ Bản Vân không có thể nào kiềm chế được mà run rẩy sợ hãi. Hắn vốn nghĩ rằng đó sát thủ của Diệp Viễn, hắn chính là Vạn Hồn Tịch Diệt, cho nên hắn đã chuẩn bị thật tốt từ trước. Là sư huynh đệ của Diệp Viễn lâu nay, Cơ Bản Vân tự cho là mình đã hiểu rõ Diệp Viễn mạnh ra sao. Thế nhưng bây giờ, cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra ý tứ trong câu nói của Diệp Viễn. Từ khi Diệp Viễn bại lộ thân phận tới nay, hắn rất ít khi biểu hiện tu vi võ đạo của mình ra bên ngoài. Cho dù lần đầu đối mặt với Cơ Thường Lan, Diệp Viễn cũng không có lộ ra bao nhiêu. Trong ấn tượng của mọi người, Diệp Viễn vẫn là một luyện dược sư, chỉ có thể dựa vào thần hồn bí kỹ. Còn bây giờ, thậm chí hắn còn tạo ra ba cường giả cảnh giới hư huyền. Chẳng ai có thể ngờ được tu vi võ đạo của Diệp Viễn cũng lại cao như vậy. Cơ Bằng Vân rất rõ ràng về cảm ngộ ý cảnh của Cơ Thanh Vân. Bây giờ đã là 20 năm sau, cảm ngộ ý cảnh của Diệp Viễn đã có thể là bỏ bọn hắn lại ở phía sau. Tốc độ lĩnh ngộ như vậy cũng là quá bất thường. Với lại, đã bao giờ nghe nói đến khi mà người ta ở cảnh giới đạo huyền tầng 1, vậy mà có thể là lĩnh ngộ được lãnh vực thần vương chưa? Tiếp chiêu đi. Giọng nói thản nhiên của Diệp Viễn vang lên, một luồng lực lượng lãnh vực đáng sợ đánh về phía Cơ Bằng Vân. Cái gọi là lực lượng lãnh vực chính là duy ngã độc tôn ở bên trong phạm vi nhất định. Ở trong phạm vi lãnh vực của mình, võ giả chính là một vương giả chân chính. Chỉ có cường giả có được cảnh giới tương đương thì mới có thể có tư cách đối chiến. Nhưng mà cảnh giới của Diệp Viễn về cơ bản là không có đủ để mà khởi động lực lượng lãnh vực. Lãnh vực của hắn ta nhìn qua thì mạnh, nhưng thật ra lại không có lợi hại giống như là lãnh vực chân chính. Cho dù thế nào đi nữa thì cường giả đạo huyền từng một bình thường vẫn chưa có đủ trình để đấu với Diệp Viễn. Ba luồng chân khí dung hợp, lực công kích của Diệp Viễn gần như là không có thể nào địch lại, địch nổi. Vũ Lạc Trần Dương. Kiếm ý của Cơ Bằng Vân không thể nói là không mạnh, thế nhưng mà đụng đến lãnh vực thần vương giả của Diệp Viễn thì lại lập tức bị đập nát. Diệp Viễn thấy cảnh tượng trước mặt thì cười nói: Cơ Bằng Vân, hơn 20 năm rồi mà có vẻ như sự tiến bộ của người vẫn còn cách xa Cơ Thường Lan. Người cảm thấy rằng dùng mấy cái chiều này để đối phó với ta thì có hy vọng sao? Cơ Bằng Vân không khỏi chán nản. Hắn không ngờ đến mới chỉ 20 năm mà Diệp Viễn có thể là đáng sợ đến mức như vậy. Thôi, nếu như người đã không có một chiêu gì mới, vậy thì tiếp chiêu này của ta đi. kiếm vô cực sinh tử. Một kiếm này Diệp Viễn đâm đến, Cổ Băng Vân bỗng nhiên biến sắc. Sa lộ ý cảnh về cái chết, trước nhiệt ý cảnh về sự sinh ra. Mà kiếm ý cảnh còn lại là kiểm soát đạo luân hồi sinh tử. Diệp Viễn lấy thanh Cường Phiêu Linh kiếm tới làm trục, dùng hợp hoàn mỹ với sát lục ý cảnh cùng với trước nhiệt ý cảnh. Uy thế của một kiếm này khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Dù Diệp Viễn có thực lực của đạo huyền thường một, thì Cờ Băng Vân nhìn thấy cảnh trước mắt cũng có một loại cảm giác không thể nào chống đỡ. Hai ý cảnh mâu thuẫn nhau lại quấn quanh một chỗ, hài hòa tới mức không ngờ. Điều này khiến cho Cờ Băng Vân có cảm giác giống như tinh thần của hắn muốn phân liệt. Một kiếm phóng đến trước mặt Cờ Băng Vân. Cờ Băng Vân hoảng hốt, phóng hết công lực cả đời của mình ra chống đỡ. Hai đạo kiếm quang va chạm, chỉ thấy cơ thể của Cờ Băng Vân giống như là đạn pháo bay ngược đi. Diệp Viễn cũng không khá hơn là bao, hắn cũng là bị chấn động tới mức bay ngược về sau. Thế nhưng một kiếm này rõ ràng là Diệp Viễn đã thắng. Diệp Viễn là bị phản lực lại, còn Cờ Băng Vân thì không chống lại được kiếm ý đáng sợ của Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể dung hợp ba luồng chân ý vô thượng một cách hoàn hảo. Việc này chính là nhờ lúc mở ra bia đá hạo thiên. Lúc Diệp Viễn dùng đế khí mở ra bia đá hạo thiên, hắn phát hiện ra nơi này chính là một kho báu. Trong không gian của bia đá hạo thiên, hắn nhận ra tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh thật sự là nghịch thiên. Trong khoảng thời gian ở đây, đầu tiên Diệp Viễn nước chảy thành sông, luyện thành Cường Phiêu Linh kiếm đến tầng thứ 8, rồi lĩnh ngộ chân ý vô thượng sát lục đến tầng 7. Đến cả chân ý vô thượng trước nhiệt vô dụng nhất, Diệp Viễn cũng lĩnh ngộ đến tầng 3. Hơn nữa, trong không gian bia đá hạo thiên, Diệp Viễn dùng hợp thành công ba luồng chân ý vô thượng này, bước đầu nắm giữ được lãnh vực thần vương. Kiểu tiến bộ như vậy, có thể dùng hai từ kinh khủng đến để mà hình dung. Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã hiểu vì cái gì mà Phương Thiên có thể là dần trở thành cường giả, cường đại đến như vậy. Bia đá hạo thiên cái gì, cảnh giới hư huyền cái gì, chúng đều không có phải là nói bừa. Mở được bia đá hạo thiên, Diệp Viễn giống như là mở ra được một cánh cửa khác. Mà đằng sau cánh cửa đó có thể là khiến cho ngộ tính của hắn phát huy đến mức tận cùng. Thế nhưng cảnh giới nguyên lực của Diệp Viễn lại vẫn quá thấp. Mặc dù có thể đánh bại Cơ Băng Vân, thế nhưng vẫn không thể nào cho Cơ Băng Vân một đòn chí mạng được. Đại nhân, đúng là đại nhân, thật sự là rất uy phú. Từ đạo huyền thường một đã có thể là lĩnh ngộ ra được lãnh vực thần vương. Có lẽ đại nhân chính là cái người đầu tiên trong thần vực này đi. Khử Thái Thường cười lớn. Đại nhân uy vũ, là chúng ta đã coi thường đại nhân rồi. Võ La cũng hưng phấn không thôi. Ngạo Khiên không kiềm chế được sự vui sướng nói. Đại nhân, người quả thật chính là yêu nghiệt. Đàng trưởng lão đúng là mắt sáng như đuốc, lại có thể tìm được một truyền nhân giống như người. Ba người ban đầu vốn là bị Tôn Mạn ra sức áp chế. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn lại có thể bùng nổ ra được uy lực thần kỳ đến như vậy. Một đám người đều giống như là uống vào máu gà, tinh khí thần lập tức tăng lên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có thực lực chiến đấu ngang với Tôn Mạn. Ba người này đều là cái kiểu người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nga Khiên kiềm chế Tôn Mạn, Khương Thái Thường cùng với Võ La thì phụ trách ở bên cạnh gây rối. Cũng do lãnh vực thần vương của Nga Khiên lợi hại, cho nên Nga Khiên có vẻ như đã phát huy lãnh vực thần vương tới mức cực hạn. Lãnh vực hệ thủy có tính dung nạp rất lớn, cho nên nó có thể biến hóa ra vạn vật, thật sự là vô cùng có sức chiến đấu. Nếu như đổi thành người khác để đối phó với Tôn Mạn thì sớm đã bị hắn bắt lại. Diệp Viễn rút kiếm lên, chuẩn bị lại lao đến giết Cờ Băng Vân. Rốt cuộc thì cái tên nam nhân áo đen kia cũng hành động, nhưng không thấy hắn có động tĩnh gì, vậy mà trong chớp mắt đã đến trước mặt Diệp Viễn. Một quyền không thể nào tưởng tượng được lập tức đánh vào ngay phía bên trên lãnh vực thần vương của Diệp Viễn. Phụt! Diệp Viễn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay đi. Đối với nam nhân này, thật ra Diệp Viễn vẫn luôn để ý, nhưng hắn không nghĩ đến thực lực của cái người này lại có thể là mạnh đến như vậy. Thân thể của Diệp Viễn cực kỳ cường đại, cho nên hắn cảm nhận được một quyền vừa rồi hoàn toàn là dùng lực lượng của thân thể để mà tung ra. Nó vốn không có phải là võ kỹ nguyên lực gì. Hơn nữa tốc độ của cái người này cực kỳ nhanh, cũng không phải là võ kỹ thần pháp gì, mà chỉ là dùng sức mạnh bùng nổ khiến cho động tác của hắn vô cùng nhanh. Diệp Viễn đứng lên, lấy tay lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Hắn nhìn người mặc áo đen kia, thản nhiên nói: "Có phải là chúng ta đã từng gặp nhau không?" Người cũng sắp chết đến nơi rồi mà còn hỏi nhiều đến như vậy làm gì? Nói xong thì cái người áo đen kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng thoáng một cái thì hắn đã lại xé gió lao tới. Mặt đất ở phía sau Diệp Phiến lập tức bị nổ tung thành một cái hố lớn, còn Diệp Phiến thì đã dùng nhập thiên địa, không còn thấy tăm hơi. Dùng nhập thiên địa sao? Trò vặt vãnh. Người áo đen kia cười lạnh một tiếng, sau đó lại biến mất một lần nữa, không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, trong hư không truyền đến một tiếng nổ đáng sợ. Vậy mà Diệp Phiến lại bị người áo đen kia đánh bay đi. Đại nhân! Thấy cảnh tượng này, sa mặt của ba người Ngao Khiên không khỏi biến sắc. Tôn Mạn cười lạnh. Đám người các người, cứ lo cho bản thân của mình trước đi đã. Tôn Mạn cũng là nắm chặt lấy cơ hội, nhanh chóng áp chặt ba người lại. Thần vương lãnh vực của ba người Ngao Khiên bị áp chế đến mức thì còn sót lại một khoan nhỏ ở dưới thần vương lãnh vực của anh ta. Nhất thời, ba người lại rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là thần vương lãnh vực của nhóm ba người Khương Thái Thường đã gần như là bị áp chế đến mức cực hạn. Bọn họ cũng đã bị thương không nhẹ. Hai người bọn họ là quá yếu nếu như so với một cường giả như Tôn Mạn. Diệp Viễn còn chưa đứng dậy thì cái người áo đen kia đã lại biến mất trước mặt. Diệp Viễn thầm kinh ngạc, rồi lại dùng nhập thiên địa. Tên áo đen kia cười lạnh một tiếng, rồi lại một lần nữa đánh bay Diệp Viễn ra khỏi hư không. Lĩnh ngộ về thiên đạo của người quá nông cạn, loại trình độ dùng nhập thiên địa giống như người, hoàn toàn không có một chút nào uy hiếp đối với ta cả. Tên áo đen kia nhàn nhạt nói. Qua vài lần như vậy, cả người Diệp Viễn đều cảm thấy vô cùng rã rời. Nếu như không phải là thân thể của hắn cường tráng thì e rằng lúc này sớm đã bị giết rồi. Thực lực của cái tên áo đen kia đúng là mạnh đến bất ngờ. Hơn nữa, cho đến tận bây giờ, tên áo đen đó hoàn toàn còn chưa dùng đến bất cứ sức mạnh nào khác, hắn mới chỉ dùng sức mạnh thân thể thôi. Vậy mà đã khiến cho Diệp Viễn không có sức đánh trả. Nhưng Diệp Viễn không có chút nào hoài nghi cảm ngộ thiên đạo của hắn hoàn toàn là cao hơn mình. Bằng không, hắn cũng không thể nào phá giải được cái chiêu dung nhập thiên địa này của mình. Cho đến tận bây giờ, đây chính là lần đầu tiên Diệp Viễn gặp phải cái người có thể là phá giải được chiêu này của mình. Tiền đạo đèn này quá lợi hại. Người này chậm rãi đến trước mặt Diệp Viễn, lạnh lùng nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi, chịu chết đi thôi." Tên áo đen này đột nhiên vung nắm đấm đánh về phía Diệp Viễn. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ, nó dường như là có thể phá nát cả không gian. Nhưng lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ truyền ra từ trên người Diệp Viễn. Cơ thể của tên áo đen kia lập tức bay ngược đi, nhưng hắn cũng không có trở ngại gì quá lớn. Cái gì? Đây là Thánh Long Lệnh. Không ngờ phúc duyên của cái tên tiểu tử nhà người cũng không kém, nhưng thật ra thì lại có lợi cho bổn tọa. Sau khi mà phải hứng chịu một đòn từ Thánh Long Lệnh, cái tên áo đen kia dường như không có bị ảnh hưởng chút nào, mà vẫn còn thoải mái cười nói như trước. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, hắn cảm thấy cái tên này giống như là một ngọn nồi lớn, hoàn toàn không có thể nào lay động. Càng đánh nhau, Diệp Viễn càng khẳng định rằng hắn chắc chắn đã từng gặp tên này ở đâu. Chỉ là cái thứ tên áo đen này lộ ra quả thật là quá ít, khiến cho hắn hoàn toàn không thể nào phán đoán ra được. Tên áo đen này còn muốn ra tay, nhưng lúc này ở sâu bên trong vạn cổ dược viên lại phát ra một hồi ánh hào quang sáng chói. Luồng uy áp đáng sợ này truyền khắp toàn bộ vạn cổ dược viên trong nháy mắt. Tiếng gầm rú của lũ thú hoàng vang lên ở khắp nơi. Đám thú hoàng giống như là bị kinh sợ, cho nên nhào nhào bỏ chạy. Diệp Viễn còn đang định đánh một trận sống chết với tên áo đen, thế nhưng không ngờ cái tên áo đen này lại thu tay lại. Coi như là cái mạng của tên tiểu tử nhà người lớn. ta đi xử lý chính sự trước cái đã, sau đó thì sẽ quay lại lấy mạng người. Đi thôi, Tôn Mạn. Nói xong, người áo đen này biến mất trước mắt Diệp Viễn, lao về phía sâu bên trong vạn cổ dược viên. Tôn Mạn xuất một chiều, bước lùi ba người, sau đó thì cùng với Cơ Bằng Vân lao theo tên áo đen kia, biến mất trước mắt mọi người. Nhóm ba người Ngao Khiên thấy đám người Tôn Mạn đã rút đi thì thở dài nhẹ nhõm. Kể cả Ngao Khiên, ba người bọn họ đều cố gắng chống đỡ bằng ý chí. Lúc này, áp lực trên người cũng đã không còn nữa, cho nên người nào người nấy đều thở một trận. Đại nhân, người không sao chứ? Ngao Khiên hỏi. Diệp Viễn xua tay. Không sao, các người tranh thủ thời gian đến hồi phục lại nguyên lực đi. Hình như vạn cổ dược viên này cũng không tốt đẹp gì đâu. Đại nhân, có phải là linh dược thần cấp xuất thế hay không? Linh dược cấp 9 cũng hoàn toàn không thể nào gây ra được chấn động nguyên lực lớn đến như vậy. Khương Thái Thương hỏi. Diệp Viễn cười. Có lẽ như vậy, nhưng ta lại cảm thấy thì sợ là có điểm xấu. Đám người Khương Thái Thương nghe vậy không khỏi thầm rùng mình, bắt đầu khôi phục lại nguyên lực. Chấn động đáng sợ này trong nháy mắt liền truyền đi khắp vạn cổ dược viên. Đám thú hoàng cùng với cả những dược tình giống như là chịu phải kích thích gì đó cực lớn, cả đám bắt đầu trở nên sao động bất an. Đám thú hoàng cùng với những dược tình này vốn đều là có lãnh địa riêng của mình, nhưng lúc này bọn chúng lại giống như là di dân, đều rời khỏi lãnh địa của mình. Ha ha ha, cuối cùng thì linh dược thần cấp cũng xuất thế rồi. Giành được linh dược thần cấp này, ta đây có thể một bước lên trời, trở thành cường giả chí tôn của thần vực. Khẩu phù quý trong nguy hiểm, đây chính là linh dược thần cấp. Biết đâu ta chính là người đầu tiên đột phá đến thần cảnh trong 10 vạn năm qua. Linh dược thần cấp, chắc chắn là linh dược thần cấp rồi. Ngoài linh dược thần cấp ra, tuyệt đối là không có thể nào có một thứ nào khác có thể lại tạo ra được chấn động lớn đến như vậy. Lúc này, đám võ giả tiến vào vạn cổ dược viên đã giống như trở nên điên cuồng. Sức hấp dẫn của linh dược thần cấp quả thực là vô cùng lớn. Trong 10 vạn năm này, thần cảnh vẫn luôn là một đề tài cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần những thứ có liên quan đến thần cảnh xuất thế, thì hoàn toàn có thể dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu. Lần này cũng không ngoại lệ. Những võ giả đó đã còn để ý đến nguy hiểm. Tất cả bọn họ đều nhào tới phía sau bên trong vạn cổ dược viên. Tại một chỗ sâu ở bên trong khu vực 100 vạn năm, Kiếm Vô Song cười lạnh. Nói, Thập Tam Thúc, con đã nói Cơ Thành Vân cố ý muốn bẫy chúng ta mà. Chấn động nguyên lực đáng sợ như vậy, không có phải là linh dược thần cấp thì còn là gì nữa. Còn kêu chúng ta đừng có mà tiếp tay làm việc xấu. Hắn, chắc là hắn chỉ mong bớt đi một đối thủ cạnh tranh thôi. Kiếm Thập Tam vẫn còn hơi lưỡng lự, nói. Người nhìn đi, đám thú hoàng kia dường như là giống như đang muốn bỏ chạy trốn chết vậy. Ngay cả đám dược tình cũng là trốn chạy giống như là sợ không kịp đến nơi. Kiếm Vô Song nghe vậy thì lập tức dậm chân, nói. Ai, Thập Tam Thúc, linh dược thần cấp nào có dễ lấy được như vậy? Đám thú hoàng cùng với dược tình này chính là do kiêng kỵ linh dược thần cấp cho nên mới bỏ chạy thôi. Nhưng đối với võ giả chúng ta mà nói, có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để mà đột phá đến thần cảnh. Kiếm Thập Tam bừng tỉnh, câu cuối cùng kia của Kiếm Vô Song rốt cuộc thì cũng đã lay động được lão tà. Không ai có thể là chống cự lại được sự cám dỗ đột phá thần cảnh. Được rồi, đi thôi. Sắc mặt của Kiếm Vô Song trầm xuống. Kiếm Vô Song vui mừng vội vã đuổi theo. Ở một tại góc khuất ở trong khu vực 50 vạn năm, một người trung niên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe sáng. Cuối cùng thì cũng đã xuất thế rồi. Đào Thiên Hữu ta nhất định là phải có được linh dược thần cấp. Cảnh tượng như vậy cũng đang xảy ra ở khắp mọi nơi trong vạn cổ dược viên. Tất cả những cường giả đều không ra tay tranh giành linh thảo chân quý, bởi vì mục tiêu của bọn họ chỉ còn là linh dược thần cấp này thôi. Do đám thú hoàng cùng với những con dược tình đều đã bỏ chạy, cho nên cả đường cũng không còn trở ngại gì nữa. Đám võ giả gần như là không gặp phải bất cứ một trở ngại nào tiến vào chỗ sâu bên trong vạn cổ dược viên. nơi này đã vượt qua khỏi khu vực trăm vạn năm, nằm ở sâu bên trong cùng của vạn cổ dược viên. Nếu như không có chấn động lần này, thì đám võ giả gần như là không có thể nào đến được đây. Nhóm người Diệp Phiến đã hồi phục lại sức, cùng theo đoàn người tiến vào bên trong khu vực mà bọn họ chưa từng đặt chân tới. Các người nhìn kìa, kia chính là Tử Đằng Huyền 50 vạn năm. Còn cái này chính là Kim Dương Lũ 30 vạn năm. Đám võ giả ngạc nhiên kêu lên. Một khu lớn như vậy, đầu đầu cũng đều là những linh dược cấp cao. Chỗ này đều là những linh dược phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí phải bỏ mạng thì mới có thể gặp được ở khu vực phía bên ngoài. Thế nhưng ở đây thì đầu đầu cũng thấy. Như lúc này, bọn họ lại hoàn toàn không quan tâm gì đến hái đi những linh dược này. Mọi người đều đang đổ xôn đến nơi xảy ra chấn động mãnh liệt nhất kìa. Không ai muốn bị tụt lại phía đằng sau. Theo sự thâm nhập của đám người, chấn động nguyên lực lại càng ngày càng mãnh liệt thêm. Một vài võ giả còn đang mắc kẹt ở lằn xanh cảnh giới, vậy mà được trực tiếp đột phá cảnh giới ở dưới xung kích của luồng nguyên lực kìa. Nguyên lực nồng đậm như vậy càng thêm củng cố niềm tin của mọi người. Thứ xuất thế lần này chắc chắn chính là linh dược thần cấp. Diệp Viễn đang đi bỗng nhiên nhíu mày dừng chân. Sao vậy đại nhân? Võ La hỏi. Các người hộ pháp cho ta, cảnh giới của ta xung kích với nguyên lực này sắp không áp chế nổi nữa. Diệp Viễn nói. Đám người Ngạo Khiên nghe vậy không có kìm được vui mừng. Mọi người ngay lập tức tìm một nơi hẻo lánh để cho Diệp Viễn bắt đầu đột phá. Diệp Viễn đã dừng lại ở đạo huyền cảnh từ một này một khoảng thời gian không ngắn. Theo cảm ngộ ý cảnh đột nhiên tăng vọt, khiến cho nguyên lực của hắn đã sớm đạt đến đạo huyền cảnh từ một đỉnh phòng. Bị xung kích bởi luồng nguyên lực cuồng bạo khiến cho cảnh giới của hắn sớm đã không thể nào áp chế nổi, muốn đột phá đến đạo huyền cảnh tầng 2. Một canh giờ sau, đế khí ở trong biển nguyên lực của Diệp Phiến dâng trào, nồng đậm hơn, gấp chục lần so với trước đây. Không nói đến cảm ngộ ý cảnh, thì đạo huyền cảnh tầng 2 này của đại nhân cũng không có kém gì đạo huyền sơ kỳ đỉnh phong của những võ giả bình thường. Khương Thái Thường cảm thán. Đám người Ngạo Khiên gật đầu, vô cùng là tán thành câu nói này. Lúc Diệp Phiến đột phá, đế khí cuồng bạo vô cùng. Đạo huyền tầng 3 bình thường quả thật là không có thâm hậu giống như Diệp Phiến. Mỗi tầng thiên địa ở trong đạo huyền cảnh đều có một sự chênh lệch vô cùng lớn. Cho dù là võ giả bình thường có tu luyện hàng trăm năm cũng chưa chắc là đã có thể đột phá được một tầng cảnh giới nhỏ. Diệp Phiến lắc đầu. Ta sợ rằng công pháp tên linh trá kia đưa cho chỉ có nửa quyền đầu. Nếu như ta đoán không lầm thì nửa quyền sau của công pháp có lẽ được viết bằng văn tự thần minh. Đó mới chính là tinh túy của môn công pháp này. Diệp Viễn càng tu luyện càng cảm thấy rằng linh trá cửu dương thần quyết này uyên thầm. Hiện giờ Diệp Viễn đã đến đạo huyền cảnh, nhưng hắn lại cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Người đời truyền lại, linh trá thần vương lúc đó chỉ giành được nửa quyền đầu linh trá cửu dương thần quyết. Cái tin đồn này e rằng cũng không có phải là sự thật. Từ sau khi bản thân hắn lĩnh ngộ được thần hồn dược điển thì càng hiểu sâu hơn về pháp tắc thần đạo. Hắn dám chắc rằng nếu như linh trá thần vương chỉ đạt được một nửa quyền đầu, vậy thì tuyệt đối không thể nào đã đến trình độ khủng bố như vậy được. Bao người Ngạo Khiên đều không biết linh trá thần vương là sự tồn tại như thế nào, thế nhưng Nguyễn Song Châu thì lại vô cùng rõ. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Nguyễn Song Châu lập tức trừng lớn mắt, nói: Thứ đại nhân tu luyện phải mà lại là linh trá cửu dương thần quyết sao? Diệp Viễn cười. Năm đó ta giúp tên kia luyện chế một viên đan dược huyền cấp, cho nên hắn đã tặng ta công pháp này coi như là thù lao. Nguyễn Song Châu suýt chút nữa thì trừng rớt mắt. Dùng linh trá cửu dương thần quyết tới làm thù lao thì có thể dùng đầu gối nghĩ đến cái viên đan dược kia sẽ nghịch thiên đến mức nào. Song Châu, linh trá thần vương kìa lợi hại đến như vậy sao? Khương Thái Thường có vẻ không phục, nói: Lúc hắn thành danh thì danh tiếng của linh trá thần vương còn chưa có hiển hách, cho nên hắn vốn là chưa từng nghe nhắc đến đại danh của người này. Đâu chỉ có lợi hại đâu, công pháp mà đại nhân tu luyện được xưng là công pháp đứng thứ hai thần vực đấy. Chủ tu công pháp linh trá thần vương đứng thứ hai trong thập đại thần vương, người nói xem là có ghê gớm hay không? Với Song Châu nói với vẻ thán phục. Thập đại thần vương, chúng lợi hại lắm hay sao? Ngạo Khiên không hiểu hỏi. Lúc này Diệp Viễn gật đầu, nói. Mấy người như là Tôn Mạn cũng không có là gì so với thập đại thần vương. Nếu như thực so ra, thì ta nghĩ rằng thực lực của Long Đằng tiền bối hẳn là ngang ngửa với bọn họ. Lợi hại đến như vậy sao? Lúc này, Ngạo Khiên cũng đã hồi phục lại. Đời này, Ngạo Khiên không phục ai, duy chỉ tin phục Long Đằng. Hắn biết cho dù là hắn được xưng tụng là cường giả số một Long tộc, nhưng thực lực của hắn quả thật là còn kém quá xa Long Đằng. Diệp Viễn gật đầu. Không có phải là thực lực khi mà Long Đằng tiền bối còn ở Long tộc, mà là thực lực sau khi mà gặp được Phương Thiên tiền bối. Ai, xem ra phải nghĩ cách lấy được nửa quyền công pháp còn lại. Đợt trước, Diệp Viễn cũng không để ý đến công pháp. Dù cho có nhận được linh trá cửu xương thần quyết thì Diệp Viễn cũng chưa có từng nghĩ đến sẽ tu luyện. Nhưng đời này, Diệp Viễn lại vô cùng khao khát công pháp. Đặc biệt là sau khi nhận thức được uy lực của thần hồn dược điển, Diệp Viễn lại càng khát vọng có được phần còn lại của linh trá cửu xương thần quyết. Các người nhìn xem, đó chính là đạo linh thủ. Thật sự chính là đạo linh thủ. Không ngờ, ở trong vạn cổ dược viên, vậy mà lại có đạo linh thụ trong truyền thuyết. Đạo linh thụ này chính là cái cây thừa thần đạo. Nghe nói là đạo linh thụ 5 vạn năm mới nở hoa, 5 vạn năm mới kết quả một lần, lại thêm 5 vạn năm nữa thì mới chín. Nghe nói là chỉ cần ăn đạo linh quả chín thì có thể là lập tức đột phá đến thần cảnh. Trên cây hình như là cũng có quả kìa. Chẳng lẽ đó chính là đạo linh quả trong truyền thuyết? Vừa dứt lời thì bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên không có bình thường. Ở trong thời đại không cách nào đột phá đến thần cảnh, vốn là không có ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đạo linh quả, có thể là trực tiếp đột phá đến thần cảnh này. Mọi người đều nín thở nhìn đạo linh quả không chớp mắt. Mấy người không nhịn được, bật khỏi mặt đất lao về phía đạo linh thụ. Thực lực của mấy người này cực kỳ mạnh, người kém nhất cũng là cường giả thần vương cảnh. Những người còn lại nào chịu tụt lại phía sau, thấy mấy người này xông về phía đạo linh quả thì cũng đều bay tới. Một vài đạo hỏa quang mạnh mẽ lướt qua, trong nháy mắt liền thiêu đốt mấy cường giả thần vương đầu tiên lao về phía đạo linh quả thành trò. Có đại trận bảo hộ, đạo linh thụ này vậy mà lại có trận pháp bảo hộ, mọi người không muốn được tiến lên. Có người hét lên, thế nhưng đã muộn rồi. Có vài người theo sau đó vốn là không kịp rút về, lập tức đã bị trận pháp thiêu đốt thành hư vô. Trận pháp này vô cùng đáng sợ, ngay đến cả cường giả thần vương cũng không có làm được gì. Lúc này, một lão giả tách ra khỏi đám người, bước lên phía trước nói. Đây chính là đại trận Hỗn Nguyên Phần Thiên Diệt Tuyệt. Đại trận thần cấp thượng cổ, mọi người chớ manh động. Ngay đến cả cường giả thần đạo cũng chưa chắc là có thể đột phá được trận pháp này đâu. Lời của lão già khiến cho mọi người rơi vào tuyệt vọng. Cường giả thần đạo cũng không thể nào phá được trận này, vậy thì làm sao mà có thể bọn họ có thể phá nổi? Đạo linh quả có thể đột phá đến thần cảnh ngay ở trước mặt, mà bọn họ lấy không được, không còn có thứ gì có thể giày vò hơn. Đình đại sư, người là cao thủ chân đạo, có thể là mang theo nhóm của ta đột phá đại trận không? Có người hỏi. Lão già này không phải là ai khác ngoài đại sư Đình Chiêm Quốc của Hạo Thiên Cung. Sau khi người của Hạo Thiên Cung rời khỏi đám người Diệp Phiến thì lập tức xâm nhập đến đây. Khi bên này có nguyên lực dâng trào, bọn họ cũng chạy tới. Đình Chiêm Quốc nhìn thấy đại trận này, vẻ mặt cũng mang theo vẻ tuyệt vọng. Đình Chiêm Quốc nghe vậy lắc đầu. Nếu như mà trận pháp thần cấp lại dễ phá như vậy, thì lão phủ cần gì tìm đạo linh quả? Nghe lời hắn nói, mọi người lại tuyệt vọng. Một đám người nhìn đạo linh quả đang tỏa ra nguyên lực, trong lòng giống như là bị hung hăng cào xé, cực kỳ là khó chịu. Chẳng lẽ là chúng ta chỉ có thể nhìn như vậy thôi? Nhưng mà, đó chính là đạo linh quả. Có người không cam lòng, nói, lại cục diện này, cho dù là ai cũng không cam tâm. Thần đạo, Đây là thứ mà vô số những võ giả suốt trăm nghìn năm qua theo đuổi một đời. Dễ như trở bàn tay, gần ngay trước mắt, thế nhưng lại xa tận chân trời. Trong đám người, Nga Khiên nhỏ giọng hỏi Diệp Viễn. Đại nhân, kìa thật sự chính là đạo linh quả sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu. Đúng là giống đạo linh quả như đúc. Thế nhưng mà ta vẫn cảm thấy là có điều gì đó không phù hợp. Nếu như nơi này có đạo linh quả, năm đó phụ thân không có thể nào không mang ta đến đây nhìn một lần. Hơn nữa, Dược Vương Điện khóa cửa 20 năm, Tôn Mạn chưa từng xuất hiện. Vậy mà lần này lại đột nhiên đến, cũng khiến cho ta cảm thấy kỳ lạ. Còn có cái người mặc áo đen kia nữa, hắn cũng không có phải là cái người bình thường đâu. Ta nghĩ rằng ta đã từng gặp hắn ở đâu đó. Đạo linh thụ chính là do thiên địa sinh ra, từ lúc khai sinh đã là linh vật thần cấp, hiếm lạ vô cùng. Nếu như nói linh thụ bị phong ấn ở bên trong phần thiên diệt tuyệt hỗn nguyên đại trận, các bạn là không có gì nguy hiểm. Lấy thực lực của Cơ Chính Dương hoàn toàn có thể là dẫn hắn đến cảm nhận. Thế nhưng mà Cơ Chính Dương không làm vậy. Đại nhân, có phải là do người suy nghĩ quá nhiều không? Linh dược thần cấp xuất thế thì sợ Dược Vương Điện cũng không có thể nào bình tĩnh. Huống hồ đa linh quả này quả thật là siêu việt cấp 9. Hẳn không có phải là giả đi. Khương Thái Thường nói, đúng vậy đại nhân, nguyên lực dao động này chắc chắn là đã siêu việt cấp 9 rồi. Không khác gì với khí tức của đạo linh quả trong truyền thuyết. Hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Ngao Khiên cũng đáp lời. Diệp Viễn thở dài. Chỉ hy vọng là như vậy đi. Tâm cảnh của Diệp Viễn đột phá đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đối với rất nhiều chuyện cũng có cảm ứng. Hắn vẫn là cảm thấy lo lắng. Hắn cảm thấy rằng lo lắng của mình không có phải là vô căn cứ. Và lúc mà Diệp Viễn còn đang do dự, Tôi Mạn bỗng nhiên bay lên trên không, cao giọng nói, trừ vị, nếu như đã tới nơi này, sao lại có đạo lý thấy bảo khố mà lại trở về đây không được? Tôn Mạn ta có đề nghị, không biết là trừ vị có nguyện ý lắng nghe không? Lời nói của Tôn Mạn lập tức khiến cho mọi người để ý đến. Nghe ý tứ của anh ta, xem ra Tôn Mạn này có biện pháp đối phó với đại trận thần cấp này. Mọi người đang trợ mắt trong nỗi tuyệt vọng, bỗng nhiên nghe được biện pháp, bọn họ sao có thể là không muốn chứ? Tôn Điện Chủ, người có biện pháp gì mau nói. Đúng như vậy, Tôn Điện Chủ, cơ hội lấy được thần đạo ở ngay trước mặt rồi, sao chúng ta lại có thể dễ dàng buông tha như vậy? Các võ giả này khó dằn nổi để muốn nghe biện pháp của Tôn Mạn. Ngay cả Đinh Chiêm Quốc cũng là không có cách nào, bây giờ chỉ có thể nghe theo y. Trong lòng Tôn Mạn cười lạnh, ngu xuẩn như các người mà cũng muốn đạt được thần đạo sao? Nhưng hắn đương nhiên là sẽ không có thể hiện ra trên mặt, thì chậm rãi nói, Đình Đại Sư chính là cao thủ trận đạo của thần vực. Tuy rằng đại trận này là đại trận thần cấp thượng cổ, thế nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là có thể nhìn ra được điểm yếu của trận pháp này ở đâu. Nếu như chúng ta không thể nào vượt qua được trận pháp, không bằng mọi người đồng tâm hiệp lực lại phá vỡ đại trận. Chúng ta có nhiều người như vậy, cho dù là đại trận thần cấp cũng không thể nào chịu đựng nổi công kích của nhiều người chúng ta. Nghe Tôn Mạn nói xong, đám người lập tức giống như muốn nổ tung. Bọn họ cảm thấy đề nghị này của Tôn Mạn rất phù hợp, lập tức liền phụ họa theo. Đúng như vậy, chúng ta có đến trăm ngàn võ giả. Nếu như mà đồng tâm hiệp lực lại, thì lực đạo sẽ là rất đáng sợ đi. Nó không chừng có thể là phá vỡ trận pháp. Đề nghị của Tôn Điện Chủ thật sự là rất tuyệt. Trăm nghìn võ giả, trong đó còn có không ít những cường giả hư huyền nữa. Ta không tin là không thể nào phá được đại trận. Tôn Điện Chủ, cứ như vậy đi, người chính là người chỉ huy, chúng ta nghe lệnh. Tôn Mạn làm ra động tác ngăn mọi người lại, rồi nói tiếp. Trừ vị hư huyền cảnh, không biết là các vị có ý như thế nào? Đinh Chiêm Quốc cùng với Thư Vấn Thanh nhìn nhau, gật đầu. Đinh Chiêm Quốc cất cao giọng, lão hủ không có ý kiến. Ta cũng như vậy. Kiếm Thập Tam lên tiếng, ta cũng không có ý kiến. Hà Đại Giang cũng lên tiếng. Thực tế của hắn sau khi mà nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì cũng đã khôi phục lại một ít, nhưng trạng thái hiện tại của hắn vẫn còn kém hơn Thư Vận Thành. Không ý kiến. Tào Thiên Hữu lần đầu tiên xuất hiện ở trong trước mắt mọi người cũng lên tiếng. Ngay sau đó, rất nhiều giọng nói cất lên, mà nó không có ý kiến gì với đề nghị của Tôn Mạn. Đếm lại, cường giả hư huyền có khoảng chừng hơn 13 người. Trong đó, có gần một nửa là chưa từng hiện thân ở trước mắt mọi người. Hiện tại, có vẻ như ngoại trừ đề nghị của Tôn Mạn ra, thì cũng không còn cách nào khác. Hư huyền cường giả không có muốn cái gì cả, duy nhất chỉ theo đuổi đạo linh quả. Mới bọn họ rời đi, nào có dễ như vậy. Các võ giả khác sau khi mà nghe các cường giả hư huyền đáp ứng, thì bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Không hề hoài nghi, cường giả hư huyền mới là người cạnh tranh mạnh nhất của đạo linh quả. Nhưng lực hấp dẫn của đạo linh quả quá lớn, bọn họ không thể nào cự tuyệt được. Hơn nữa, ai nói rằng bọn họ sẽ không có cơ hội có được đạo linh quả. Trước khi linh trá thần vương có được linh trá cửu dương thần quyết, thì ai biết hắn là ai chứ? Trong các võ giả ở tại đây, có không hề ít cường giả thần vương, thậm chí có rất nhiều người là cường giả thần vương đỉnh phong. Những người này cũng chỉ là cái một bước nữa có thể đạt đến hư huyền cảnh. Bọn họ sao có thể cam tâm buông tha đạo linh quả? Không ít người có quyết định trong lòng, một khi mà lấy được đạo linh quả, sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà nuốt nó. Chỉ cần có thể đào tàu, tìm một nơi bế quan, khi bọn hắn trở ra thì đã có thể quét ngang thần vực. Loại hấp dẫn như vậy, cho dù là ai cũng không thể nào chống đỡ. Tôn Mạn gật đầu. Đối với câu trả lời này của những người, của mọi người, hắn vô cùng hài lòng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Phiến, thản nhiên nói. Thành Vân, những người khác đều đã đồng ý rồi, người thế nào? Một câu này khiến cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn. Lúc này bọn họ mới nhớ đến bên người Thành Vân Tử còn có hai cường giả hư huyền. Về phần Ngao Khiền thì bọn họ cũng không biết là hắn đã đột phá đến hư huyền. Trước mặt bao người, Diệp Viễn trầm mặc trong chốc lát, sau đó thì thản nhiên nói, chúng ta rời khỏi đi. Hết tập số 154. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.